Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1898. Chương 1898. Cái này đến cái khác chết người. Ruộng Hưng Thịnh nho nhã bị giết tin tức rất nhanh liền truyền đến quan phương chỗ đó. Quan phương khua chuông gõ mỏ xuất động đại lượng cảnh sát. Đem hiện trường vây cái cực kỳ chặt chẽ. Quyết định, nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất phá án. Ruộng Hưng Thịnh nho nhã thân phận không thể coi thường. Nếu như hắn chết không minh bạch, về sau phổ thông Hàn Quốc dân chúng, đâu còn có thể có an toàn gì cảm giác. Hàn Hùng An là Hàn Quốc chứng danh nhà từ thiện. Chỉ cần có từ thiện hoạt động, tất nhiên thì có hắn bóng người. Hắn danh nghĩa quỹ từ thiện càng là nhiều đến mấy chục cái. Hàn Quốc không biết bao nhiêu khó khăn quần chúng từng chiếm được hắn trợ giúp. Hắn chính trong phòng làm việc nhìn lấy trên máy vi tính tin tức. Cho dù là thư ký thông báo hắn lập tức sẽ có cái hội nghị trọng yếu, để hắn chuẩn bị một chút, hắn đều bỏ mặc. Song Yu Si chết, Ruộng Hưng Thịnh nho nhã chết, Hàn Hùng An một trận dùng mình. Đến tột cùng là ai ra tay? To như vậy trong văn phòng, An Lạc tĩnh tĩnh, không có hắn đồng ý, tuyệt đối không người đến quấy rầy hắn. Thế nhưng là, ngay tại hắn cúi đầu suy nghĩ chuyện thời điểm, rất nhỏ tiếng bước chân lại đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Hàn Hùng An, Hàn Hùng An mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đột nhiên co vào, kinh ngạc nói, Lâm Thành Phi, lại là ngươi, thật kỳ quái sao? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra, Song Yu Si cùng Ruộng Hưng Thịnh nho nhã đều là ngươi giết. Không tệ, hiện tại ngươi muốn giết ta. Không tệ, Lâm Thành Phi trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Dựa vào cái gì? Hàn Hùng An nghe xong lời này, cả người đều không bình tĩnh, từ trên ghế chợt đứng lên. Ta và ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn giết ta? Vì dân trừ hại, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ngươi lấy từ thiện tên, điên cuồng vơ vét của cải, cùng quan viên hố khe một hơi, giết qua 8 cái tình địch, 15 cái trên buôn bán đối thủ cạnh tranh. Đúng không? Hàn Hùng An nghe xong Lâm Thành Phi nói như thế kỹ càng, biết Lâm Thành Phi đã tới, khẳng định là đem hắn hết thảy đều điều tra rõ ràng. Phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì. Nói thẳng, những chuyện này ta là làm qua, thế nhưng là cùng ngươi không có quan hệ gì à? Ta nói qua, Lâm Thành Phi kiên nhẫn giải thích nói, ta là tại vì dân trừ hại. Hoa Hạ tại Hàn Quốc đặc công vô số, một số nhân vật trọng yếu tư liệu, trưởng khống rõ ràng, Lâm Thành Phi muốn cho Hàn Quốc quan phương một bài học. Thế nhưng là, lại không muốn giết quá thật tốt người. Sau đó, tìm Hoa Hạ đặc công muốn những tài liệu này, chuyên môn kiếm những thứ này có việc xấu người động thủ. Trong lòng không có nửa chút áy náy cùng cảm giác không thoải mái cảm giác. Muốn thế nào ngươi mới có thể buông tha ta? Hàn Hùng An trầm giọng hỏi. Nếu như ngươi đòi tiền nói, ta có thể cho ngươi, mặc kệ ngươi muốn bao nhiêu, chỉ cần tại ta có thể trong giới hạn chịu đựng, ta đều có thể cho ngươi. Ta cái gì cũng không cần. Lâm Thành Phi cười nói, chỉ cần ngươi đem mệnh cho ta là được. Nói xong, thân thủ bắn ra. Hàn Hùng An trên đầu đồng dạng thêm ra một cái lỗ máu. Cùng Ruộng Hưng Thịnh nho nhã giống như đúc. Hàn Hùng An lòng tràn đầy không cam lòng. Làm sao đều không nghĩ tới. Lâm Thành Phi căn bản không cho hắn đàm phán cơ hội. Cứ như vậy quả quyết ra tay giết hắn. Phanh, hắn trùng điệp ngã trên mặt đất. Cái thứ ba, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Thân hình lóe lên. Lần nữa rời đi, bài nhĩ vùng ngoại thành, một cái Hàn Quốc lãnh đạo cấp cao đột tử trong nhà. Đảo Jeju, một tên công ty lên sàn lão bản, chết trong công ty, Hàn Quốc cảnh sát thật sự là bận bịu chân không chạm đất. Cái này một ngày thời gian, vậy mà trọn vẹn chết 10 cái tại Hàn Quốc, ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật. Mỗi cái đều là đại nhân vật a. Quan phương tuy nhiên áp chế gắt gao lấy tin tức này. Không phải vậy bọn họ truyền ra. Thế nhưng là, giấy cuối cùng vẫn là không gói được lửa. Rốt cục, một tin tức tại lưới bên trên lưu truyền ra. Tin tức này, kỹ càng giới thiệu cái này 10 cái người chết thân phận. Càng là đem bọn hắn kiểu chết nói rõ ràng. Tất cả đều là trên đầu có cái huyết động, giống như đúc. Thậm chí ngay cả vị trí đều tại cùng một nơi. Tin tức này truyền ra, toàn bộ Hàn Quốc lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Cũng không ai thảo phạt Lâm Thành Phi. Người người cảm thấy bất an. Đóng chặt cửa sổ, cửa lớn không dám ra. Rất sợ không cẩn thận thì sẽ đưa tới cái kia đáng sợ tội phạm giết người. Hàn Quốc quan phương cũng giận. Tầng cao nhất rất rõ ràng. Chính thức hung thủ là người nào? Thế nhưng là, thì liền Tổng thống tiên sinh cũng không dám trực tiếp xác nhận ra hung thủ. Tức chết ta, tức chết ta. Phủ Tổng thống, Hàn Quốc người lãnh đạo tối cao An Su-hun khí giơ chân. Lập tức xin mời cầu nước Mỹ viện trợ. Ta cũng không tin hắn Lâm Thành Phi thật có thể tại chúng ta Hàn Quốc tùy ý làm bậy. Lập tức liền có người dựa theo An Su-hun chỉ thị đi làm việc. Bọn họ cũng rất nhanh liền đạt được trả lời chắc chắn. Tổng thống tiên sinh, nước Mỹ bên kia nói, bọn họ tạm thời cũng không có đặc biệt tốt biện pháp tới đối phó Lâm Thành Phi. Để cho chúng ta tự giải quyết cho tốt. An Su-hun giận càng thêm giận a. Liền nước Mỹ đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Lâm Thành Phi thật là khủng bố đến loại tình trạng này. Hắn ngay tại chỗ xoay lấy vòng, đi một vòng lại một vòng, vẫn là nghĩ không ra giải quyết vấn đề biện pháp. Đem Choi Jin Sang cho ta kêu đến. Choi Jin Sang rất nhanh liền xuất hiện tại An Su-hun trước. Mạt, ta hỏi ngươi, Lâm Thành Phi nói chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ta. Hắn có hay không nói thời gian cụ thể? Choi Jin Sang nghiêm túc ngẫm lại, lắc đầu nói, Tổng thống tiên sinh, hắn chưa nói qua, đáng giận, thật sự là đáng giận. Tổng thống tiên sinh, Choi Jin Sang muốn nói lại thôi, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là không muốn lại cùng Lâm Thành Phi đấu nữa. Người này quá kinh khủng, còn có cường đại Hoa Hạ làm hậu thuẫn, chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng bị động, không có khả năng. An Su-hun kiên định nói ra, liền xem như ra đụng đến bọn ta cường đại nhất quân đội. Ta cũng phải đem hắn lưu tại nơi này. Choi Jin Sang cười khổ không thôi. Quân đội, thật có thể đối kháng loại kia thiên thần một dạng nam nhân sao? Lạch cạch, trùng điệp tiếng bước chân vang lên. Căn phòng làm việc này bên trong, chỉ có An Su-hun cùng Choi Jin Sang. Cửa lại có trọng binh trông coi. Tuyệt đối không có khả năng có người ngoài tiến đến a. Thế nhưng là, tiếng bước chân này là từ đâu đến? Chính đang nghi ngờ, đã thấy một người không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Lâm Thành Phi, Choi Jin Sang kinh thanh kêu lên. Ngươi, làm sao ngươi tới? Ta muốn đi nơi nào? Cái này toàn bộ Hàn Quốc, còn không người có thể đỡ nổi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, lúc này đã là buổi tối thời gian, sắc trời vừa mới hiện đen. Bất quá, cái này toàn bộ phủ tổng thống, lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Giống như ban ngày, hắn giết người xong, liền trực tiếp tìm tới nơi này. Tổng thống tiên sinh, nhìn thấy ngươi, rất vinh hạnh. Lâm Thành Phi cùng An Su-hun chào hỏi, ta một chút đều không muốn nhìn thấy ngươi. An Su-hun thanh âm băng lãnh nói ra. Lâm Thành Phi mỉm cười. Đáng tiếc, ngươi không có lựa chọn chỗ trống. Hôm nay tất cả mọi chuyện đều là ngươi làm. An Su-hun hỏi. Vâng, Lâm Thành Phi gật đầu. Ta tới nơi này cũng là muốn hỏi một câu. Tổng thống tiên sinh, muốn không muốn trở thành phía dưới một người chết? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.